Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 2, Đế Huyết. La Phong Nam tuổi hiện tại ở người nước Hoa loại căn cứ Giang Nam thành phố. Trong thành Dương Châu Nghệ An khu, bờ phía Nam tiểu khu 6 đống 3202 hào. Gurumi nhìn về phía tiểu Red Queen bắt được tư liệu. Mặt trên, nam chủ giác, La Phong tin tức nhìn một cái không sót gì. Tuổi, thành Dương Châu đệ tam cao trung học sinh lớp 12. Trước đó vài ngày mới vừa thu được võ quán học viên cao cấp tư cách. Từ linh hồn buộc vòng quanh đường nét lông mi hướng về phía trước gạt gạt. Ngay cả Kurumi mình cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Ta trùng hợp đi tới kịch tình bắt đầu lúc. Hắc, ha ha. Nếu như ta tồn tại một cái huyễn tưởng trong tác phẩm, ta mới là chủ giác a. Kurumi cười gượng hai tiếng, lập tức tự giễu, chủ nhân, đây là ta thu thập được cái khác tin tức. Tiểu Red Queen này máy móc cơ thân thể hướng phòng điều khiển chính cái khác trí năng phát sinh tín hiệu. Kurumi trước mặt hình chiếu khí rất nhanh cho thấy địa cầu hiện nay tình huống. Nói tóm lại, cùng chân linh mảnh nhỏ trong trí nhớ chênh lệch không bao nhiêu. Chúng ta còn dư lại bao nhiêu nguyên điểm? Kurumi quay đầu, đột nhiên hướng tiểu Red Queen hỏi. Chỉ còn lại nguyên điểm. Kurumi muốn mắt trợn trắng, nhưng ý thức thể căn bản không để cho nàng cơ hội này. Nàng cũng sử dụng Zakiel tiến hành thời gian hồi tưởng, nhưng mà mặc dù là vậy, đã cùng thần hồn trong hắc sắc căn tu không hề có tác dụng. Nên làm cái gì bây giờ? Kurumi lẳng lặng suy nghĩ. Nếu như có thể, nàng tuyệt đối sẽ không đợi ở thôn phệ tinh không vị diện vũ trụ. Nàng vẫn là muốn về nhà. Nàng vốn là không muốn sửa luyện, cũng không muốn thu được hay là trường sinh bất tử. Nhưng luôn luôn một cổ lực lượng thúc nàng vẫn đi về phía trước. Không thể ngừng xuống bước chân. À tương đương, Kurumi ngáp một cái, như là có chút mệt mỏi dã rời. Tính toán một chút, vừa có thời gian sẽ muốn những thứ này đồ ngổn ngang. Bây giờ còn là phải nghĩ thế nào đem chớ chú trừ tận gốc à. Ở nạp giới tài liệu hoàn toàn không có trạng thái. Nàng thầm nghĩ đến ba cái biện pháp. Một là đi theo, chủ giác, bên người lén lút thu hoạch nguyên điểm. Sau đó làm cho nguyên điểm lau đi chớ chú. Hai là trùng tu một lần. Chờ mình thực lực đạt được Sigma. Cũng chính là sáng thế kỷ trở lên thực lực. Chớ chú tự nhiên sẽ gặp giải quyết dễ dàng. Ba là tùy tiện ở địa cầu người nào trong di tích tìm được cái biết bay phi thuyền. Làm cho tiểu Red Queen sau khi sửa xong mang chính mình đi trước tinh không. Sau đó muốn phương pháp tiến nhập trong hư nghĩ vũ trụ. Nếu như nàng ấy cái tiểu đồ đệ còn có thể nhớ kỹ nàng, ước đoán sẽ ở trước tiên xuất thủ tương trợ. Bất quá, thời gian trôi qua lâu như vậy, chuyện này ngay cả Kurumi trong lòng chưa từng cân nhắc. Phải biết rằng trong vũ trụ mặc dù là nhân tộc cái này một đỉnh phong tộc quần, trong đó cũng chia nhánh vô số. Đến lúc đó nguyên hoài nghi mình nhận lầm người. Hay hoặc là phải nhiều quan sát một chút, hay hoặc là không để bụng, hay hoặc là nàng trước đây cứu được căn bản không phải nhân loại nguyên tổ. Này, vui đùa liền mở đại phát, ổn thỏa chút a. Kurumi thở dài, cái này một thân nguyên lực đối với ta trở ngại quá. Tiểu Red Queen, ngươi đem phía sau bề mặt này tường toàn bộ đổi thành năng lượng chuyển hoán khí. Đem tinh thuần nguyên lực chuyển biến thành thích ứng vũ trụ năng lượng hình thức. Tiếp lấy, giúp ta ở nước Hoa giả tạo một thân phận, tốt nhất có thể cùng La Phong sản sinh đồng thời xuất hiện. Tiểu Red Queen vừa gật đầu một bên, sưng phải, nghe tới nhà mình chủ nhân muốn tiếp cận, chủ giác, lúc. Chứng kiến Red Queen Mama sổ cư khố các loại thực nghiệm số liệu, tiểu Red Queen phá lệ lo lắng. Chủ nhân, ngài không sợ bị La Phong số mệnh ảnh hưởng sao? Một phần vạn ngài nếu như không có một phần vạn. Kurumi giọng nói nhẹ nhàng. Nếu như Tiêu Viêm Lâm động cái loại này chịu đến thế giới yêu tha thiết khí vận chi tử, ta ước gì cách bọn họ cách xa vạn dặm, phòng ngừa mình bị số mệnh xâm hại. Nhưng La Phong người như vậy nha, ngươi không cảm thấy bên người hắn nữ tính nhân vật đều đặc biệt an toàn sao? Ách, tiểu Red Queen lần nữa lật xem Red Queen TT sổ cư khố. Nàng phát hiện nhà mình chủ nhân nói vẫn thật có đạo lý, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay. Tiểu Red Queen khống chế được máy móc cơ thân thể ở phòng điều khiển chính bên trong xuyên tới, xuyên lui, một hồi trưng bày năng lượng chuyển hoán khí, một hồi điều chỉnh nhiên liệu phát ra công suất. Kurumi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong quan tài băng mở ra một lỗ hổng, một giọt trong lòng tinh huyết xuyên thấu thân thể, bay tới không trung. Cổ tộc rèn luyện đến cực hạn tuyệt phẩm huyết mạch vì cực hạn kim sắc. Thậm chí bên trong năng lượng ẩn chứa còn tản mát ra rất nhỏ bạch quang. Một giọt này đế huyết nếu như ném ra căn cứ ở ngoài, bị những quái thú kia cướp đoạt hút, trải qua mấy vòng đấu loại sau, vô cùng có khả năng đản sinh ra kinh thiên đại yêu. Đương nhiên, cũng có khả năng hết thảy quái thú đều chịu đựng không được một giọt này tinh thuần đế huyết hoàn. Ngậm năng lượng, tất cả đều sẽ bị năng lượng chống đỡ tạc cũng khó nói. Đưa tới cùng cổ tộc đế huyết nhất thất phối kim đế phần thiên viêm. Kurumi quất ra một ít cổ yếu ớt linh hồn chi lực, bắt đầu luyện hóa một giọt này đế huyết. Trong truyền thuyết thần thoại, có tiên nhân dỉ máu trọng sinh, mà Kurumi bản thân nồng độ dòng máu hoàn toàn cũng đủ. Thiếu hụt chỉ là một ít dỉ máu sống lại bí pháp mà thôi. Dùng trước ý niệm khống chế thành hình người, biến hóa gân, hóa cốt, biến hóa da, từng bước, đem một giọt này đế huyết sử dụng qua nửa sau. Này là sinh lý tuổi tác bất quá sau thiếu nữ liền đồ vật xuất cụ thể hình thái. Còn lại đế huyết rót vào trong huyết mạch, trong khoảnh khắc từ kim biến đỏ, hóa thành cuồn cuộn hồng thủy, làm cho nguyên bản thân thể khẳng kheo từng bước phong phú. Ý thức rất nhỏ quán chú. Con ngươi mở, mâu như sao, mày như tháng, cơ bắp như tuyết, một đầu hắc gấm vậy tóc đen thẳng thùy xuống, gần tới cần cổ, lại chia làm hai cổ mỗi bên khoát lên trước ngực cao vót trên. Kurumi cảm thấy việc này không thích hợp, ngược lại không phải là nàng tự luyến, cô gái trước mắt nhi đặt ở vũ trụ hàng tỷ tộc quần chung, tự nhiên không có chút nào không thích hợp. Thậm chí sẽ không có người nhìn nhiều vài lần. Nhưng đối với bây giờ địa cầu mà nói, nàng lúc đầu muốn lấy một cái tương đối mộc mạc thân phận đi gần La Phong. Nói như vậy, biến mất khóe mắt viên kia mê hoặc lòng người hồn lệ nốt ruồi. Nguyên bản che khuất mắt phải trưởng lưu hải vi vi tản ra. Có thể từ đó chứng kiến thu thủy bàn đôi mắt, nguyên bản từ đế huyết rèn luyện, tinh xảo đến phảng phất sắp tỏa ra yếu ớt năng lượng bạch quang da thịt hơi tối. Có vẻ càng gần gũi hiện đại được bảo dưỡng làm đoàn người. Bất quá 16 thiếu nữ hoa quý cũng không còn cái gì được bảo dưỡng đảm đương không nổi làm vừa. Nói, bánh kem vậy da thịt nhan sắc mặc dù nhỏ chúng, nhưng là không phải là không có. Nếu như phát quang, vậy chẳng phải là muốn bị cực hạn võ quán đám người kia trở thành ngoại tinh nhân làm giải phẫu. Cạn anh đào sắc bờ môi hơi hồng nhuận một ít, thoạt nhìn càng giống như là một cái bình thường thiếu nữ. Vóc người đối lập hiện tại cầu người mà nói, vẫn là trước sau như một nhỏ nhắn xinh xắn. Bất quá ai nào biết cái này nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược bề ngoài dưới sở hữu giả tùy ý xé rách vương cấp quái thú thực lực. Giả bộ càng giống như một ít a, so với thiên tài cường một ít, thậm chí cường vài lần đều có thể tiếp thu. Nếu như cường mấy mươi hơn trăm lần, này chỉ sợ cũng ngay cả hồng cùng lôi thần đều sẽ hoài nghi. Trước cứ như vậy, Kurumi đem mình ý thức dẫn nhập đi vào, trước tiên theo bản năng đưa hai tay ra cầm, này là từ đế huyết chế tạo thân thể thực sự yếu. Bất quá vì nguyên điểm, cũng không còn cái gì quá không được. Tiểu Red Queen, cổ thân thể này thân phận cắm vào nước hoa hệ thống trong không có. Còn kém chủ nhân ngài vân tay cùng hình. Đúng, chủ nhân ngài đem Lưu Hải đi lên vãn một ít. Qua lông mi, đúng, hoàn mỹ, giấy chứng nhận chiếu trung hồn nhiên nữ hài mang theo nhợt nhạt mỉm cười. Khuôn mặt hoàn toàn biểu diễn ra, phảng phất tinh vi tỉ mỉ chân bảo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.